Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 Âu chấp danh khiếp sợ đến linh hồn theo gió mà run, sư phụ bộ dáng. Hắn nhớ rõ rành mạch, lại chưa từng gặp qua sư phụ tuổi còn trẻ như thế lạnh nhạt biểu tình ở trong mắt hắn. Sư phụ cùng Nhược Thương cực giống, kia một thân trong suốt thanh nhã khí chất. Còn có ôn nhu tầm mắt cùng tươi cười, cho dù thầy trò hai người không có huyết thống quan hệ, không có sai biệt yêu nhã, Âu chấp danh thậm chí cảm thấy Nhược Thương lại quá 20 năm. Cũng nên là sư phụ như vậy thong dong đạm nhiên bộ dáng, nhưng mà hiện tại sư phụ, quá tuổi trẻ, quá vô tình, mặt mày ngưng kết băng xương, liền thanh âm đều như lưỡi dao sắc bén dường như rét lạnh, Âu chấp danh khắc chế không được dâng lên. Kính sợ, phỏng đoán, có thể là bởi vì hộc máu người nọ là chuyện xấu làm tẫn Midas hộc máu phun đến hơi thở thô. Nặng, xác thật là đem chết bộ dáng, hắn tầm mắt đều có vẻ tử khí trầm trầm. Suy yếu ra tiếng nói, gian chi, ngươi giết ta đi, ngươi cũng không muốn chết. Hà tất nói loại này lời nói, gian chi thanh âm nhất quán lạnh nhạt. Cũng trách ta xuất hiện ở ngươi trước mặt. Làm ngươi cảm thấy có cơ hội làm ác, mạng ngươi đoàn phúc thiền, nếu hành thiện tích đức, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Sống lâu mấy ngày ta cũng muốn giết những cái đó giả nhân giả nghĩa. A, Midas chợt đau đớn che miệng lại, lại là điên cuồng ho ra máu, bỗng nhiên, Âu chấp danh nghe được một tiếng cười, thanh thanh thiền thiền. Giống như cái gì tiểu động vật phát ra rất nhỏ thanh âm, nhưng hắn rõ ràng cho rằng đó chính là cười, không chờ Âu chấp danh tìm kiếm đến tiếng cười ngọn nguồn. Vừa rồi còn chống sức lực, nói chính mình còn muốn giết người Midas trở nên thống khổ bất kham, hắn bị chịu tra tấn bộ dáng. Liền lạnh nhạt gian chi đều nhìn không được, Âu chấp danh thấy sư phụ khẽ nhíu mày. Tựa hồ phiền não xử lý như thế nào trước mắt cái này thân hoạn trọng thương người sắp chết đang lúc. Hắn tự hỏi hết sức. Chợt vang lên đùng đứt gãy vang lớn, Âu chấp danh còn không có ý thức được tình huống như thế nào. Chi gian sư phụ nhanh chóng duỗi tay, ôm quá nằm liệt trên mặt đất Midas, triệt thoái phía sau mấy thước lại quay đầu lại, tại chỗ xà nhà ngói sụp xuống dưới, đem Midas mới vừa rồi nằm liệt ngồi địa phương chôn cái kín mít. Liền tính Midas đáng chết. Gian chi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, trọng vật tạp mà dơ lên bụi đất. Hắn mới vừa đem Midas tùy tay hướng thụ biên một phóng. Liền nghe thấy được rõ ràng ê ê a a thanh âm, tựa hồ có cái tiểu anh hài nhi. Đối hắn hành vi tỏ vẻ bất mãn, gian chi nghe được. Âu chấp danh cũng nghe tới rồi, phía trước thanh thiển tiếng cười. Biến thành trẻ mới sinh nhi bập bẹ động tĩnh, Âu chấp danh mờ mịt linh hồn. Ở ê ê a a trong thanh âm ngưng thật, thậm chí có thể xuyên thấu tầng tầng tàn viên, cảm nhận được một cổ cực có lực hấp dẫn hơi thở, gian chi đề phòng hướng trong đi. Âu chấp danh hồn phách đã sớm một bước tới rồi trẻ mới sinh nhi bên người, đó là cái triền ở rách. Nát hoàng bố béo nhãi con, làn da trắng nõn, tóc đồ tế nhuyễn, người hồn gần người. Hắn không hề ê ê a a phát biểu ý kiến. Cùng ngủ rồi dường như, nhấp miệng, giật giật thủ đoạn nhi, Âu chấp danh thấy hai từ. Liền nhìn không chớp mắt, hắn lập tức nhớ tới sư phụ theo như lời Nhược Thương với thiên địa hừng. Hực linh khí chung ra đời, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình đã đặt mình trong với một mảnh linh khí giạt rào chỗ. Còn chính mắt nhìn thấy như vậy tiểu chỉ Nhược Thương. Âu chấp danh tầm mắt băn khoăn ở Nhược Thương củ sen trắng nõn thân thể. Như vậy một cái tiểu bằng hữu ở đen nhánh ô tao đại chiến hiện trường say sưa đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là hắn hồn phách đi vào giấc mộng, vẫn là thời không đấu chuyển, cho một thấy vì mau cơ hội, hắn nhìn chằm chằm Nhược Thương béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Nghĩ thầm, khó trách 3 tuổi Nhược Thương có thể sinh đến phấn điêu ngọc trác. Mới vừa ra đời liền như vậy đáng yêu. Khó trách Lâm lão sư 1-2 phải cấp Nhược Thương xuyên váy hoa tử, hắn đang nghĩ ngợi tới. Trẻ mới sinh nhi trong mắt xoay chuyển, ngô, hư thanh hiển nhiên bất mãn, Âu chấp danh. hắn còn không có làm minh bạch đây là Nhược Thương nghe được vẫn là như thế nào. Sư phụ chợt cảnh giác duỗi tay, bế lên hài tử, Gian Chi bước nhanh đi ra tàn phá vách tường phòng. Sau đó nhanh chóng duỗi tay ở dựa vào thụ biên mi đát trên người. Điểm kỳ kinh bát mạch, dùng mi đát máu tươi, ở mi đát gương mặt cổ vẽ ra phức tạp bí triện đường cong. Mi đát là lăng, Âu Chấp Danh lại có điều cảm thấy, cơ hồ ở sư phụ duỗi tay bế lên hài tử thời khắc đó. Chung quanh hướng gió đột nhiên dị động, thổi quét lệnh người không mau tà ám hơi thở, túc táp mà đến, hắn là phiêu tán hồn phách, ngũ cảm dung nhập phong thủy khí vận bên trong, đối một chút biến hóa cực kỳ mẫn cảm, lại không cách nào trợ sư phụ giúp một tay, chỉ có thể canh giữ. Ở một bên, thấy sư phụ lao lực ôm lấy tiểu Nhược Thương, còn muốn động thủ cấp mi đát vẽ bùa, rốt cuộc một trận qua loa bùa chú họa xong. Sư phụ thực không ôn nhu kéo xuống mi đát áo khoác, ôn ôn nhu nhu bao lấy trẻ mới sinh nhi, sau đó đem Nhược Thương đặt ở mi đát trong lòng ngực. Âu Chấp Danh nếu là hồn phách có mắt, hiện tại đều phải biến thành con mắt hình viên đạn chọc chết mi đát. Hắn còn không có ôm đến tiểu Nhược Thương, liền như vậy bị sư phụ đưa vào một cái người xấu trên tay. Âu Chấp Danh ở trong lòng phát ra mãnh liệt khiển trách sư phụ không thể nề hà. Tầm mắt lạnh nhạt cảnh cáo nói, ta đã cố trụ ngươi hồn phách, nếu ngươi dám động ác niệm, liền sẽ cốt tủy tận toái cố định mà chết, xem trọng hài tử, nói xong liền xoay người đi xa, như tao đại nạn giống nhau, lấy quá thiêu đến nóng như lửa đốt gậy gỗ, với mặt đất họa khởi pháp trận tới. Âu Chấp Danh tức giận đến không được. Hắn phải có tay, khẳng định muốn đem Nhược Thương thương cấp cướp về. Này nhất định là có sư phụ đều khó có thể nhẹ nhàng ứng đối ra hòa tới tìm việc. Hắn vì hài tử an toàn, không thể không đem Nhược Thương phó thác cấp mi đát thủ, bóng đêm rét lạnh. Nhược Thương lại là cái toàn vô tự bảo vệ mình năng lực trẻ mới sinh nhi, sư phụ chỉ có thể làm như vậy lựa chọn, nhưng Âu Chấp Danh sắp tức chết rồi. Nguyên lai mi đát chính là như vậy được cơ hội, trộm ẩn giấu Nhược Thương lân, mà lúc này, sư phụ còn căn bản không biết, Nhược Thương có lân, thời gian hấp tấp, Âu Chấp Danh liền sinh khí cũng chưa sinh mãn nửa phút, sư phụ pháp trận hạ xuống nửa đường. Liền nghe thấy chiếc xe nổ vang, bay nhanh mà đến, một đạo chói mắt ánh sáng chiếu ra chung quanh tối đen bị bỏng phế tích, Âu Chấp Danh bất chấp sinh khí. Quay đầu đi xem sư phụ tình huống, chỉ thấy đơn giản trận pháp chưa họa xong. Sư phụ liền đứng yên trong trận, thanh âm nhất quán lạnh nhạt, cầm than đen gậy gỗ kêu một tiếng. Ứng Phật Đà, người tới ăn mặc Âu Chấp Danh quen mắt cam vàng tăng y kia một thân hóa trang. Cùng bảy thế Phật dữ dội tương tự, nhưng gương mặt kia gầy yếu vô cùng, thậm chí có chút lấm la lấm lét. Này Ứng Phật Đà đúng là tà Phật không thể nghi ngờ, tiểu đạo trưởng. Chạy cái gì? Ứng Phật Đà thanh âm ngầm có ý cười gian, ngươi tạp ta tế đàn, hủy hoại ta thiết kế tốt thành Phật đại điền, tổng muốn bồi thường ta đi. Sư phụ đỉnh mày nhăn lại, đáp, ta bất quá là thu hồi tổ sư gia ấn, các ngươi chuyển thế Phật đường sự tình cùng ta cũng không tương quan, ngươi nói không liên quan. Liền không liên quan, kia nhưng không phải do ngươi. Ứng Phật Đà vung tay lên, tùy xe tới mười mấy tăng y đệ tử, cao lớn vạm vỡ cực kỳ giống xã hội tay đấm, trực tiếp vọt đi lên. Âu Chấp Danh tuy rằng không biết tiền căn hậu quả, nhưng là nghe này ngắn ngủi đối thoại, cũng không sai biệt lắm minh bạch cái gì chuyển thế Phật đường. Cái gì Ứng Phật Đà, chỉ sợ cũng là bảy thế Phật thượng một vị sáu thế Phật cùng sư phụ liên quan. Đạo giáo cùng Phật giáo lẫn nhau không tương quan, sư phụ liền tính tạp đối phương tế đàn, phá hủy này đàn gia hỏa âm mưu, cũng bất quá là thủ được nhất thời, thủ bất quá một đời, đổi một cái thủ lĩnh, tự nhiên có như vậy tương đồng một đám mục đích không thuần gia hỏa tụ tập ở bên nhau. Trùng kiến bọn họ thế lực, sư phụ vũ lực, không cần Âu Chấp Danh một cái tán hồn lo lắng, mấy cây gậy qua đi. Tay đấm cũng bị bước lui ba bốn bước, không dám tùy tiện tới gần, các ngươi này đàn phế vật. Ứng Phật Đà tiếng mắng vang dội, biểu tình dữ tợn, đem bên cạnh người kia trước bắt lại, áp chế hắn, bày mưu tính kế còn không có thực hành. Âu Chấp Danh liền nghe được hài tử tiếng cười a a. Hô hô, không thành làn điệu, hơi hơi nhược nhược phảng phất tiểu động vật động tĩnh, chứng minh rồi hắn phía trước nghe được tiếng cười không phải ảo giác, Nhược Thương đang cười, hắn bọc mi đát áo khoác, vũ đoàn béo tay nhỏ, phát ra vui sướng tiếng cười. Âu Chấp Danh kinh ngạc nhìn về phía Nhược Thương. Kia bất quá là đôi mắt không mở trẻ mới sinh nhi. Nhưng cùng nghe hiểu ứng Phật Đà nói dường như, dùng cười đáp lại, liền đang cười tiếng vang lên thời điểm, mưu toan dựa theo ứng Phật Đà yêu cầu động thủ tăng y đệ tử. Đều bị gian chi đánh đuổi, mà tà Phật còn không có lại ra điểm nhi biện pháp hay. Đột nhiên đau đến sắc mặt tái nhợt, ngăn chặn không được đông. Một tiếng, quỳ xuống, phía trước còn ở hỗn chiến. Trung thổ phỉ đi trước quỳ xuống, đừng nói hắn mang đến tăng y đệ tử. Chính là gian chi cũng tầm mắt ngưng trọng, e sợ cho loại này cái gì tân quỷ kế, đáng tiếc. Ứng Phật Đà vô pháp quỷ kế lên, hắn che lại đau đớn bụng, quát to, ngươi, ngươi dùng cái gì bị ổi thủ đoạn. Gian chi cầm trong tay gậy gỗ nói, chính ngươi làm nhiều việc ác. Còn quái người khác bị ổi sao, hắc hắc. Âu Chấp Danh nghe được trẻ mới sinh nhi phụ họa dường như vui sướng tiếng cười, hắn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm mi đát trong ngực. Nhắm hai mắt tiểu Nhược Thương, phấn hồng môi vỡ ra ý cười. Hiển nhiên vị này tiểu bằng hữu động tay chân, Âu Chấp Danh xem như minh bạch vì cái gì sư phụ tổng. Đối năm đó sự tình, giữ kín như bưng. Chẳng qua hơi nói rằng, bởi vì nói ra cũng chưa người tin. Như vậy một cái mới vừa ra đời nhóc con nhi, đã sẽ trừng ác, ứng Phật Đà ngay từ đầu chỉ là đau, đến sau lại cuộn tròn trên mặt đất. Lại là chu lên, lại là lăn lộn, quá mức thảm thiết, liền tăng y đệ tử đều không rảnh lo bắt người, dù sao cũng chảo không được, mênh mông cuồn cuộn một. Hồi trả thù, biến thành kêu kẻ thù chế diễu, Âu Chấp Danh xa xa nhìn thấy ứng Phật Đà sắc mặt phát tím phát thanh. Bộ dáng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có thể hòa hoãn đau đớn, chỉ chốc lát sau. Vang lên xe cảnh sát thanh âm, ứng Phật Đà một đám người cũng không dám nhiều làm dừng lại. Mang theo người liền chạy, độc lưu gian chi. Mi đát còn có một cái trẻ mới sinh nhi cùng tàn hồn, cảnh sát tới, gian chi ném xuống gậy gỗ. Rốt cuộc có thể một lần nữa bế lên tiểu anh hài nhi, hắn trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn bị chính. Mình bùa chú định trụ mi đát, cuối cùng là không đành lòng nói. Ngươi hồn phách bị ta quyết định trong cơ thể. Sau này nhật tử sợ là mơ màng hồ đồ, nửa mộng nửa tỉnh, nhưng, tốt xấu là tồn tại. Tự giải quyết cho tốt, gian chi đang muốn đi. Mi đát dãy dụa nói, hắn là ngươi theo như lời chủ thiện ác thưởng phạt thân. Sư phụ nghe vậy bước chân một đốn, trả lời nói, thế gian thần minh muôn vàn, đã là phi thăng thượng giới không thể quay lại, nhân gian thiện ác thưởng phạt quy về pháp luật định luận. Nơi nào có cái gì thân, hắn chỉ là cái hai tử, nói xong, không bao giờ cùng mi đát dây dưa. Thừa dịp xe cảnh sát ánh đèn quét tới phía trước, mang theo trẻ mới sinh nhi đi rồi, Âu Chấp Danh một khang hoang mang. Cột vào nho nhỏ Nhược Thương trên người, hắn thân là hồn phách. Không thấy được khí vận cùng phong thủy, chỉ có thể bằng vào cảm quan. Phát hiện chung quanh hơi thở biến hóa thường thường, còn có chút hồn phách tiêu tán. Vô pháp tụ lại tư duy hoàng thần, chờ Âu Chấp Danh từ hoàng hốt gian hoàn hồn. Đã đang ở xe lửa sơn màu xanh thượng, cảm nhận được xe hành thong thả ầm vang lảo đảo, tầm mắt một tụ, liền nhìn đến sư phụ ôm Nhược Thương, ngồi ở ghế trên, hai tử mẹ nó đâu, mang theo khẩu âm lân tòa bác gái, nhiệt tình hỏi thăm, gian chi thanh âm lạnh nhạt nói, đây là ta đệ, chúng ta mẹ khó sinh đã chết, ai ra, đáng thương Nga, bác gái cuối cùng có thể tìm được cảm khái đề tài. Bắt đầu thở ngắn than dài, các ngươi huynh đệ không dễ dàng. Người ba lại đang làm cái gì, Âu Chấp Danh liền nghe sư phụ cùng người câu được câu không hạt bè. Xả, bỗng nhiên cảm thấy, sư huynh không hổ là sư phụ thủ tịch đại đệ tử, ăn nói bừa bãi bản lĩnh. học được 10 thành 10, Âu chấp danh nỗ lực bấm đốt ngón tay nhược thương cùng sư phụ tuổi kém, lúc này sư phụ, ước chừng 20 xuất đầu, nhưng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nói là 18-19, mang cái mới sinh ra tiểu đệ đệ, cũng không tính không khỏe, có lẽ Lân Tòa là người thường, sư phụ đáp lại trở nên ôn nhu rất nhiều. Đầy trời biên giới, còn lừa bác gái đồng tình tâm, giúp hắn đi cấp tiểu nhược thương nhiệt trở về một bình sữa nãy, bác gái kiên nhẫn dặn dò. Sữa bột hẳn là cái gì độ ấm, một lần uy nhiều ít, Gian Trinh nghiêm túc học tập, lấy lại đây cấp nhược thương uy uống, Âu chấp danh giờ khóc giờ cười nhìn nhắm mắt tiểu bá vương uống. Nãy, cùng cái bình thường tiểu anh hài nhi giống nhau, uống đến ăn ngấu nghiến, cùng phía trước hì hì hắc hắc. Trừng trị ác đồ bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, không uống, sư phụ nhẹ nhàng đem núm vú cao su cho hắn rút ra chiếc nhược. Thương cư nhiên còn hiểu đến đáp lại, chưa đã thèm chép chép miệng, Âu chấp danh xem đến bật cười, cũng không biết bọn họ là thật có thể. Câu thông, vẫn là tiểu nhược thương đơn phương khác hẳn với thường hài, bỗng nhiên. Có người hô to một tiếng, ăn trộm, xe lửa sơn màu xanh chen chúc chỗ ngồi. Đám người ầm ĩ thoáng động lên, không chờ Âu chấp danh thấy rõ trạng huống. Liền nghe được bên tai nhược thương phát ra ngắn ngủn một tiếng cười, ê ê a a. Thật là vui sướng, có người đau kêu, tay của ta, có người bắt ta, tiền của ta bao, trên xe hỗn loạn lên, kêu muốn báo nguy, còn xuyên tới tấm tắc nghị luận, cái kia ăn trộm còn không có chạy ra hai bước. Liền chính mình đem trộm tiền bao ném ra, hắn vẫn luôn che lại tay. Là trộm tiền bao thượng có cái gì cái đinh đem hắn tay cắt đi, xứng đáng nga. Ai kêu hắn muốn trộm, chung quanh đều ở bởi vì ăn trộm đương trường bị chào. Vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng mà, sư phụ hơi nhíu mày, duỗi tay bắt khai nhược thương hàm chứa ngón tay, nghiêm túc nói. Lần sau không được như thế, Âu chấp danh kinh ngạc nhìn về phía sư phụ, người ở bên ngoài trong mắt. Sư phụ câu nói kia tựa như dạy dỗ hài đồng, không cần ăn tay, nhưng Âu chấp danh lại cảm thấy. Là sư phụ ở đối nhược thương nói, không thể như vậy rõ như ban ngày, tùy tính trừng trị người xấu. Tiểu nhược thương nghe xong lời này, cũng không vui, hắn chép chép miệng, đánh cái ngáp. Lấy kỳ bất mãn, trừng trị ăn trộm, đại khoái nhân tâm, vốn nên là một chuyện tốt, được sư phụ một câu nhắc nhở, Âu chấp danh mới cảm thấy, không quá giống nhau, hắn biết rõ nhược thương tính tình, nhược thương tuyệt không phải trừng ác làm. Vui hài tử, mà là lòng mang từ bi chi tâm chính nghĩa đạo sĩ, nếu gặp người trộm đạo. Làm ác, nhược thương càng nguyện làm ác giả cải tà quy chính, tuyệt không phải lấy trừng ác làm vui, này non. Nớt trẻ mới sinh nhi vui với trừng ác trạng thái, lệnh Âu chấp danh đối sư phụ nghiêm nghị khởi kính, quả nhiên chỉ có nghiêm khắc sư phụ mới có thể dạy dỗ ra hắn thích đơn thuần đáng yêu nhược thương thương, Âu chấp danh làm một sợi u hồn. Thế nhưng sinh ra một tia hưng phấn, có thể nhìn đến như vậy một cái tiểu bằng hữu khỏe mạnh trưởng thành vì thanh lệ thoát tục nhược thương. Quả thực là khó được nhân sinh trải qua, chỉ sợ này thật sự chỉ là sư phụ ký ức thôi, mới có hắn như. Thế bình yên thỏa đáng vây xem hiện trường, có nhìn trộm sư phụ ký ức nhận chi. Âu chấp danh liền thản nhiên rất nhiều, hắn làm không được cái gì. Cũng không thay đổi được cái gì, kia liền hảo hảo an tâm nhìn xem nhà mình nhược thương. Như thế nào từ một vị trừng ác làm vui tiểu bá vương. Trưởng thành một vị hiểu lý lẽ hiểu chuyện tiểu đạo trưởng, Âu chấp danh cười hắc hắc. Kia khẳng định không thể thiếu chép sách ngâm nga cùng bản từ. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía nhược thương tầm mắt, đều lộ ra phụ thân hiền từ tiểu anh hài nhi nằm ở mềm mại trong chăn ngủ tựa hồ cảm nhận được hiền. Từ tầm mắt dường như, xoay chuyển trong mắt đáng tiếc, liên tiếp hai ba thiên. Âu chấp danh đều theo sư phụ đi vào an ninh trấn quen mắt khe núi con đường. Cũng chưa có thể xem hắn ra tiểu bằng hữu đôi mắt. Có phải hay không trong suốt thanh minh trẻ con lam, tiểu nhược thương hô hô ở sư phụ trong ngực. Ngủ, Âu chấp danh rốt cuộc có thể hồn phách bước lên đi hướng đạo quan lộ, này đó xa lạ cây cối cây. bụi, cho dù dọc theo Thanh Lân Lân suối nước, Âu Chấp Danh cũng vô pháp tìm ra nửa điểm nhi quen thuộc bóng dáng, không có hắn cùng Nhược Thương. Đêm khuya lặng lẽ đi qua rừng cây, cũng không có hắn gặp qua lụi bại miếu thổ địa hơn 20 năm. Trước đường núi, cùng hắn cùng Nhược Thương trốn cũ trọng du sơn đạo hoàn toàn bất đồng, đương giữa sườn núi ngói đen. Tường viên xuất hiện, Âu Chấp Danh mới bừng tỉnh lĩnh ngộ, liền đến, Thái An Quan tuy rằng danh có cái xem, bên ngoài tường đá. Cùng nông gia sân cũng giống như nhau, duy độc xa xa lộ ra một mảnh mái cong kiều giác lệnh Âu Chấp Danh ngẩn người, lại hướng trong đi. Rốt cuộc gặp được một tòa rộng mở to lớn đạo quan. Ở vào bình thản rộng mở thạch gạch quảng trường lúc sau, sư phụ ôm Nhược Thương. Mới vừa tiến thạch gạch quảng trường, nghênh diện tới cái ăn mặc áo thun gầy nhưng rắn chắc trung niên nhân. Hắn cung cung kính kính ấp lễ, mới nói, sư tổ, như thế nào có cái hai từ. Âu Chấp Danh vừa nghe liền biết đây là Đỗ tiên sinh, chẳng sợ hắn không có râu dài râu. Mặt mày cũng là quen thuộc ôn hòa, thanh âm vẫn là yên lặng hiền từ. Sư phụ khó được cười cười, nói, đây là ta ở dưới chân núi nhặt được hài tử. Về sau, hắn đó là ta đồ đệ, Nhược Hào sư đệ, người sư thúc tuổi chừng 40 vài Đỗ tiên sinh. Không có thể thăng cấp làm sư thúc sư phụ, ngược lại nhiều cái tiểu sư thúc, hắn bật cười, thò lại gần nhìn nhìn tiểu Nhược Thương. Hoàn toàn không có dư thừa dãy rùa, liền cùng hai tử chào hỏi kia, sư điệt hữu nhân, gặp qua sư thúc lạp tu đạo người tâm tính hiền hòa. Âu Chấp Danh có thể từ Đỗ tiên sinh thản nhiên thong dong cảm xúc. Cảm nhận được hắn đại triệt hiểu ra đạm nhiên, không biết như thế nào. Âu Chấp Danh theo sư phụ tiến vào Thái An Quan, liền cảm thấy ngũ cảm nhạy bén rất nhiều, hắn phía trước chỉ có thể nhận thấy được phong, đãi lâu rồi. Còn có thể nhận thấy được khí vị, đặc biệt là trong nhà án đài bốc cháy lên hương nến. Thờ phụng độ ách tinh quân thần tượng cùng sư môn tổ tiên bài vị chính điện. Âu Chấp Danh mới vừa đi vào, đã nghe tới rồi như có như không thanh hương, chạng vạng. Sư huynh từ dưới sơn trở về, còn không có ăn thượng cơm chiều. Sư môn nhiều cái hai tử, hắn nhiều cái sư đệ tuổi trẻ Nhược Hào ước chừng 17-18. Thoạt nhìn bất quá 15-6 bộ dáng, hắn cau mày duỗi tay đi nắm Nhược Thương gương mặt. Thanh âm còn ở thời kỳ vỡ giọng, khàn khàn nói, sư phụ, đứa nhỏ này không phải là ngươi cùng người khác, gian chi một cái ôn hòa con mắt hình viên đạn, Nhược Hào chính mình câm miệng, sau đó, chính mình đều vẫn là cái hai tử Nhược Hào, gánh vác khởi sư huynh gánh nặng. Ôm quá hai tử, đi theo sư phụ quỳ gối bàn thờ đệm hương bồ trước, sư phụ mang theo môn hạ đồ tử đô tôn. Cung cung kính kính cấp tinh quân tổ tiên dâng hương, đệ tử lĩnh mệnh xuống núi. Đã trừ sư môn lời nói dư nghiệt, nhưng mà tổ sư dạ ấn tổn hại, linh khí không còn sót lại chút gì. Vô công hổ thẹn, hắn thanh âm mát lạnh, đem ba nén hương cắm vào lư hương, đã bái bái, lại nói. Đệ tử chuyến này, có duyên tìm đến một trẻ mới sinh, người này sinh với linh khí hừng hực chỗ, cùng An Ninh Sơn mạch khí vận tương liên, hôm nay thu làm ta Thái An môn hạ 23 đại đệ tử. Vọng tổ sư ra chuẩn duẫn, nói xong, Âu Chấp Danh thấy sư phụ thẳng thân quỳ lập với bàn thờ trước, đôi tay bối với phía sau, hơi véo chỉ trong nhà yên tĩnh, Đỗ tiên sinh rũ mắt. Nhược Hào còn lại là nhìn chằm chằm sư phụ tay, một lát. Sư phụ giương tay cử qua đỉnh đầu, lại đã bái bái tinh quân. Bài vị, hắn đứng lên, ra tiếng nói, ngũ hành lâm thủy, tâm tư trong suốt, tên một chữ vì thương, Nhược Thương. Sư huynh lại giơ tay đi chọc vẫn luôn nhắm mắt lại tiểu anh hài nhi gương mặt, a, Nhược Thương. Nãi thanh nãi khí một tiếng, còn nghiêng nghiêng đầu. Né tránh sư huynh tác loạn ngón tay, liền đơn giản như vậy nghi thức. Nhược Thương biến thành Thái An phái đệ tử, không chờ bọn họ đi ra chính điện. Thu thập ăn cơm, Đỗ tiên sinh thăm dò đi xem, bỗng nhiên vui vẻ, cười nói, sư thúc trợn mắt, Nhược Thương một đôi mắt, hơi hơi khích khai một cái phùng, ở chính điện nhu hòa trạng vạng mộ quang, rốt cục mở to mắt cặp kia mượt mà đôi mắt. lộ ra tân sinh nhị u lam, giống như dưới ánh mặt trời trong suốt không gợn sóng nước biển. Xoay chuyển, liền nhăn tiểu đoàn mi, hướng rời xa sư huynh địa phương nghiêng nghiêng đầu, ba cái đại nam nhân cộng thêm một sợi hồn. Đều bị một cái mấy ngày đại tiểu anh hài nhi đậu đến tâm tình vui sướng, nhưng này nhược thương ai? Cũng không xem, mở to mắt liền nghiêng nghiêng đầu, mọi nơi đánh giá dường như, quan sát này tòa đạo quan chính điện. Sau đó, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn về phía, Âu Chấp Danh, nhược thương tầm mắt định ở một chỗ. Sư phụ, sư huynh, Đỗ tiên sinh cũng đi theo đi xem là cái gì hấp dẫn mới vừa trợn mắt hài đồng, nháy mắt. Âu Chấp Danh vị trí phương hướng, ngắm nhìn ở trước mắt bao người. Hắn liền tính không có thân thể, đều cảm nhận được hô hấp cứng lại, phảng phất này không phải xa xăm ký ức, mà là đang ở phát sinh hiện thực. Nhưng sao có thể là hiện thực? Âu Chấp Danh nghênh đón bốn đôi mắt thăm hỏi, vô pháp nhúc nhích mà đầu sỏ nhược thương còn không có tâm không phổi cười khai khóe miệng. Đôi mắt liên tục vài lần chớp, đều cố chấp chăm chú vào Âu Chấp Danh trên người, Đỗ tiên sinh nghĩ trăm lần cũng không ra. Sư thúc là nhìn đến cái gì? Như vậy vui vẻ, ai biết nhược hào thanh âm khàn khàn, đều nói tiểu hài nhi đôi mắt sạch sẽ, núi non cùng hắn có duyên, nhìn đến cái gì đều có khả năng, đều là đạo sĩ. Đối nhược thương trạng thái cũng không kinh ngạc, sư phụ tiếp nhận nhược thương. Theo nhược thương tầm mắt, xuyên thấu Âu Chấp Danh hồn phách, trông về phía xa quảng trường, chiều hôm kim quang, tầng mây diễm lệ. Hắn ôm hài tử đi ra ngoài. Nói, có lẽ là nhược thương cảm thấy phong cảnh bên ngoài hảo. Nghĩ ra đi xem đi, sư phụ nói cái gì? Đó chính là cái gì, Đỗ tiên sinh cùng nhược hào đi theo đi ra ngoài. Bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, sư phụ mang theo nhược thương. Theo thầy gạch quảng trường, đi rồi một lần thái an quan, cho hắn trước mắt thay đổi cảnh sắc nhưng chỉ có Âu Chấp Danh biết. Vô luận sư phụ đem nhược thương ôm đi nhìn cái gì cảnh sắc. Tiểu gia hỏa này nhìn chằm chằm vào hắn, chính là không đảo mắt. DFY, hết chương.